Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 921, thu liên hoàn tầm, lách cách lang cang, a lại đến một cái, ải du, nơi này khí độc thực nùng, 3 mét ngoại liền nhìn không tới bên trong cảnh sắc, Đỗ Tam Nương ở khí độc bên ngoài. Thấy không rõ bên trong cảnh tượng, chỉ là nghe được không ngừng truyền đến tiếng kêu rên, nhịn không được vì Tư Mã U Nguyệt lo lắng, chính là nàng lại vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài nôn nóng đi tới đi lui. Tam Nương, ngươi không cần lo lắng, bọn họ mấy cái liền nội vây độc vật đều cấp giải quyết. Liên hoàn tầm càng không cần phải nói, nếu Ly ở bên người nàng an ủi nói. Nói nữa, kia liên hoàn tầm tuy rằng hung ác hiếu chiến, chính là chúng nó sức chiến đấu thực sự không thế nào cường. Tin tưởng bọn họ thực mau liền sẽ ra tới, ân, Đỗ Tam Nương nói. Hy vọng là cái dạng này, tiểu thất sức chiến đấu làm người thán phục. Mà U Nguyệt kia sư huynh, ta nhìn không ra thực lực của hắn, người kia xác thật cho người ta một loại rất sâu thúy cảm. Giác nếu Ly nói, hơn nữa, ta tổng cảm thấy hắn trên người có ta không thích hơi thở. Ta phía trước tưởng hắc ám hơi thở, nhưng là hắn trên người phát ra đích xác thật là quang minh hơi thở. Lại còn có tu luyện quá thánh quân các tâm pháp. Cho người ta một loại thánh khiết cảm giác, cho nên ta lại cảm thấy ta cảm giác sai rồi, như vậy kỳ quái. Đỗ Tam Nương nói, chẳng lẽ hắn là cái gì nguy hiểm nhân vật không thành? Có lẽ ta lúc ấy cảm giác sai rồi, nếu Ly nói. Ngươi biết, chúng ta lục tầm gần sát thiên nhiên, đối hắc ám đồ vật càng thêm nhạy bén. Một chút không khỏe đồ vật chúng ta đều có thể cảm giác ra tới. Bản lĩnh của ngươi ta biết, Đỗ Tam Nương nói. Bất quá ngươi lần này có thể là thật sự sai rồi. U Nguyệt sư huynh là thánh quân các thánh tử, cũng là thần ma cốc cốc chủ đệ tử, tự nhiên không phải là những cái đó hắc ám thuộc tính người. Ân, có lẽ là ta cảm giác sai rồi, nếu Ly nói. A, không cần thiêu, không cần thiêu. Bên trong truyền đến tiếng thét chói tai đánh gãy hai người nói chuyện. Đỗ Tam Nương nghe thế, sắc mặt lộ ra mỉm cười, nói, xem ra U Nguyệt bọn họ là thắng. Ta liền nói, ngươi không cần lo lắng, nếu Ly nói. Khi độc bên trong, tiểu chu tước ở trong rừng loạn dạo, thường thường ai một chút cây cối, một viên vạn năm đại thụ mấy cái hô hấp gian liền biến thành cho tàn. Tư Mã U Nguyệt trong tay thưởng thức ngọn lửa, đối mặt bị chính mình 3 người tấu đến kêu cha gọi mẹ liên hoàn tầm. Nói, thế nào, các ngươi muốn hay không cũng nếm một chút nhà của chúng ta tiểu tước tước uy lực. Không muốn không muốn, liên hoàn tàm vương kêu lên, chúng ta nguyện ý nghe các ngươi nói, các ngươi không cần lại thiêu, các ngươi không phải muốn cùng chúng ta đánh nhau sao? Tiểu thất vẫy vẫy nắm tay, liên hoàn tàm vương nhìn nàng, chạy nhanh dập đầu xin tha, nói, không dám không dám, chúng ta vừa rồi sai rồi, sai rồi. Tiểu cô nương liền không cần so đo, hừ, không cốt khí ra hỏa, tiểu thất xem nó kia túng dạng, nơi nào có đương vương khí thế, nhìn xem nhân gia chín bạc, kia thân khí chất, kia mới kêu cao quý không rảnh a, cái này độc tầm vương, quá hạ giá, ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa, Tư Mã U Nguyệt nói, ta lần này tới tìm các ngươi là có chuyện cái. Sự tình gì? Liên hoàn tàm vương nơm nớp lo sợ hỏi. Chúng ta muốn các ngươi tơ tầm ni, muốn chúng ta tơ tầm. Liên hoàn tàm vương sững sốt. Ngay sau đó thực thượng chính gốc hỏi. Các ngươi muốn nhiều ít? Toàn bộ, toàn bộ, Toàn bộ liên hoàn tám tộc đều kêu lên. Hô, tiểu tước tước vây quanh chúng nó bay một vòng. Sợ tới mức chúng nó chạy nhanh nằm sấp xuống. Không dám động, tiểu thất cấp tiểu tước tước vứt cái mị nhãn. Thông minh tiểu gia hỏa. Chúng ta mấy năm nay có một chút tơ tằm. Các ngươi muốn, liền cầm đi đi. Liên hoàn tàm vương nói. Không đủ, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Còn chưa đủ, liên hoàn tàm vương cái này thật sự không có cách. Ta ở chung vây thành lập một cái thế lực. Về sau chúng ta muốn phát triển linh bố sản nghiệp, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta muốn các ngươi cho chúng ta cung cấp tơ tằm ni a. Nếu các ngươi nguyện ý gia nhập đến chúng ta thực lực tới đâu, các ngươi về sau chính là người một nhà, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu là người một nhà, các ngươi cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Nếu các ngươi không muốn gia nhập nói, chúng ta đối đãi người ngoài là thực tàn nhẫn. Nói không chừng không có việc gì liền kéo qua tới tấu một đốn, tiểu thất đe dọa nói. Nghe được nàng lời nói, thân thể theo bản năng run lên một chút. Nếu gia nhập nói, chúng ta sẽ có chỗ tốt gì? Liên hoàn tàm vương hỏi. Nghe nói các ngươi trừ bỏ ăn độc tố, chính là thích ăn tinh thạch cùng dược liệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Độc tố đâu? Chúng ta là không năng lực phạm vi lớn chế tạo, nhưng là mặt khác hai dạng khác biệt, đồ vật vẫn là có thể thỏa mãn của các ngươi. Đi theo chúng ta, ít nhất không cần các ngươi cố sức đi tìm tinh thạch cùng dược liệu. Như thế nào, ta muốn cùng ta tộc nhân thương nghị một chút, Liên Hoàn Tầm Vương nói. Ta là Khai Sáng Vương, ba người đầy mặt hắc tuyến. Vô ngữ, nhìn kia chỉ ngâm đen béo tròn ra hỏa. Cái này tự luyến xấu xí ra hỏa. Thật là làm người tưởng tự chọc hai mắt. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho ngươi 10 phút, một đám liên hoàn tầm kéo đau xót thân thể tiến đến cùng nhau. Bắt đầu sột sột soạt soạt nói chuyện. Vì không cho U Nguyệt bọn họ nghe được chính mình nói gì đó. Bọn họ vẫn là dùng chính mình chủng tộc ngôn ngữ. Qua 10 phút, Tư Mã U Nguyệt ho khan một chút. Những cái đó ra hỏa lập tức chạy tới liên hoàn tàm vương hậu mặt. Thương lượng hảo, nàng hỏi. Hảo, liên hoàn tàm vương nói. Muốn chúng ta gia nhập các ngươi cũng có thể. Chúng ta tinh thạch cùng dược liệu không thể thiếu, không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt đồng ý. Còn có, không thể làm chúng ta rời đi nơi này, Liên Hoàn Tàm Vương nói. Chúng ta ở chỗ này sinh sống mấy bối người, làm chúng ta rời đi tương đương làm chúng ta xa rời quê hương. Chúng ta không đồng ý, chúng ta cũng không tính toán cho các ngươi di chuyển, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi tưởng ở chỗ này ở bao lâu đều có thể, thật sự. Lừa các ngươi làm cái gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta cho các ngươi gia nhập đến chúng ta tới, cũng chỉ bất quá là vì cho các ngươi cho chúng ta phun ti, lại không phải cho các ngươi bán mình. Tuy rằng bán mình cái này từ không thích, nhưng là không cần rời đi nơi này. Còn có tinh thạch cùng dược liệu có thể chuyển. Những cái đó tơ tằm bọn họ muốn liền đem đi đi. Hảo, chúng ta đây đáp ứng các ngươi. Gia nhập các ngươi tông môn, Liên Hoàn Tàm Vương nói. Ân, chờ mặt sau ta đem nội vây giải dược nghiên cứu ra tới. Sẽ có người cho các ngươi bàn bạc, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại, các ngươi đem trước kia phun ti đều giao ra đây đi. Còn có cái yêu cầu a, Liên Hoàn Tàm Vương nói. Nếu chúng ta là các ngươi một phần tử, về sau có độc vật tới xâm phạm chúng ta, các ngươi phải bảo vệ chúng ta. Nếu các ngươi là chúng ta người, này đoạn trường cốc liền không có người có thể khi dễ các ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá nếu là các ngươi chính mình đi ra ngoài làm sằng làm bậy, kia cũng đừng trách chúng ta mặc kệ, hảo đi, có này bảo đảm tổng so không có bảo đảm hảo. Liên Hoàn Tàm Vương tự mình an ủi nói, sau đó phân phó con dân đi dọn chính mình trước tiên phun ti. Hết chương.